Điện hạ khuynh thành, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi tay hơi lạnh mơn trớn ở khóe miệng Kỳ Trường ức, chọc đến hàng lông mi dài của hắn run rẩy châm rãi mở to mắt, đáy mắt vẫn là một mảnh mê mang. Bùi ca ca, ân, người như thế nào ở trong kiệu của ta? Kỳ Trường ức có tật giật mình, nhanh tê vén rèm lên hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Cỗ kiệu vững vàng tiến lên, một mảnh yên tĩnh. Lại đây, Bùi Tranh thấp giọng nói. Kỳ Trường ức tựa hồ nghĩ đến ký ức nào đó không tốt, thân mình nhỏ nhắn nhịn không được run run, động tác tiến lại thập phần chậm chạp. Bùi Tranh trực tiếp kéo cánh tay hắn tung đến trước người mình, ngón tay tinh tế chạm khóe miệng hắn xoa. Xúc cảm lạnh lẽo ấm nóng đan xen, mượt mà tinh tế, mùi thuốc truyền đến, bôi trên chỗ bị thương thật ra không còn đau. Mỗi ngày dùng thuốc bôi, sẽ không để lại sẹo. Một hộp thuốc nhỏ tinh xảo đặt vào trong tay Kỳ Trường ức, hắn cầm quan sát một hồi, sau đó cúi đầu, làm như oán giận giọng ủy khuất nói. Vẫn còn có sẹo không tiêu nha, thật khó coi. Bùi Tranh nâng cầm hắn lên, nơi nào, tại Kỳ Trường ức đỏ hồng, Bùi Tranh không thuận theo ánh mắt nhìn chăm chú xuống dưới, đem cổ áo nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra một mảnh xương quai xanh đơn bạc e lệ. Trên đó thế nhưng có một vòng dấu răng dường như đã để lại sẹo. Vị trí ái muội chói mắt. Đôi mắt Bùi Tranh trầm xuống, tay không tự giác dùng sức. Là ai đã làm như thế này? Đau, Bùi ca ca, là ngươi cắn. Kỳ Trường ức ủy khuất muốn khóc, như thế nào chính hắn làm việc này mà bây giờ lại quên không còn một mảnh. Sức lực trên tay Bùi Tranh nới lỏng, mày nhíu lại, là hắn vào đêm uống say cắn sao? Lưu lai vết sẹo lớn như vậy, hẳn là rất đau đi. Ngón tay thon dài sờ so. Ảng trộn dấu cắn, Bùi Tranh đen cổ áo tiểu nhân nhi kéo trở lại. Không khó coi, a, rất đẹp, Bùi Tranh lại nói, thật vậy chăng, ân, gương mặt nhỏ ủy khuất của Kỳ Trường ức lúc này mới thoáng giãn ra. Cỗ kiệu đi một hồi, lảo đảo lắc lư xê lại dừng, lần này là tới trong khu vực săn bắn. Thị vệ cùng bọn hạ nhân tay chân nhanh nhẹn dựng lều trại, mọi người còn lại cũng sôi nổi hẳn lên. Lý Ngọc vén rèm lên, điện hạ. Ngài muốn hay không xuống dưới đi xạo một chút? Bùi đại nhân. Bùi đại nhân đi vào khi nào? Chính mình như thế nào một chút cũng không nhận thức được. Thật sự là âm hiểm xảo trá. Kỳ Trường ức lậu tức hoảng loạn duỗi tay chặn miệng Lý Ngọc, trừng mắt hắn nói. Người nói nhỏ chút nha. Bùi Tranh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khẩn trương, khóe miệng không giấu vết nhếch một cái, cư nhiên nghênh ngang từ trong kiệu đi ra ngoài. Chung quanh kỳ thật đã không có người, thấy Bùi Tranh bọn thị vệ kẻ mặt đứng đắn hành lễ, kỳ thật nội tâm sớm đã nổi lên bát quái một đoàn. Đây là tình huống gì? Hoàng thượng mang theo đoàn người A Mộc Lạc đi tới trước màn nghỉ ngơi, mà hoàng tử cùng vương công quý tộc và thiếu gia khác hứng thú bừng bừng ước hẹn cưỡi ngựa đi ra ngoài săn bắn. Kỳ Trường ức trở về màn trại của mình, hắn khôn biết cưỡi ngựa, tự nhiên sẽ không thể cùng các ca ca khác đi săn, chỉ có thể rầu rĩ ngồi ngốc chơi cát. A Mộc Lạc đi vào màn trại của hắn, Kỳ Trường ức làm vẻ mặt xa đôi nói chuyện trong cung điện. Ngữ khí thô nói, lớn mật tiểu tặc, dám xâm nhập hoàng cung, người tới, đem hắn kéo xuống đi, gây khổ hình. Cào ngứa, giọng nói tinh tế nhu nhu, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. A Mộc Lạc không nhịn cười lên tiếng, nhóc con, như thế nào không đi săn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn ngốc tại màn nhiều nhàm chán a, Kỳ Trường ức chọt chọt ngón tay. Ta không biết cưỡi ngựa, A Mộc Lạc cười nói, này có là gì, ta dạy ngươi, nói xong liền lôi kéo Kỳ Trường ức ra ngoài, đi đến chỗ chuồng ngựa. Chọn một con đi, ta dạy ngươi, trong mắt Kỳ Trường ức lấp lánh, rất là hưng phấn, hắn còn chưa bao giờ được thể nghiệm cảm giác cưỡi đại mã thần khí bước chân chậm là loại cảm giác gì. Chọn con ngựa lùn màu trắng thoạt nhìn tương đối dịu ngoan, A Mộc Lạc đỡ Kỳ Trường ức ngồi khóa trên lưng ngựa, ngựa bất an vặn vẹo hai cái, Kỳ Trường ức sợ tới mức cúi thấp người gắt gao ôm lưng ngựa không buông tay. Ta muốn ngã xuống, ta muốn ngã xuống. Con ngựa ngươi đừng nhúc nhích, con ngựa ngoan, đừng nhúc nhích, đừng quăng ngã ta được không? A Mộc Lạc nắm cương ngựa, hông hắn an ủi một trận, thân mình Kỳ Trường ức mới thả lỏng vài phần. Dám ngồi thẳng trên lưng ngựa. Hai chân hắn theo ngựa đi lại lắc lư, trên mặt tươi cười minh diễm động lòng người. Nhóc con, A Mộc Lạc đột nhiên quay đầu lại nói, thế nào, Thích cưỡi ngựa sao? Kỳ Trường Ức dùng sức gật gật đầu. Thích, có nghĩ về sau có thể thường xuyên cưỡi ngựa? Kỳ Trường Ức tươi cười nháy mắt ảm đạm vài phần. Ta, không được, phụ hoàng không cho ta ra khỏi hoàng cung. A Mục Lạc dừng lại bước chân. Nếu ta có biện pháp, làm ngươi vĩnh viễn thoát khỏi hoàng cung, thoát đi bài bố của Bùi Tranh, tự do tự tại không có quản thúc sinh hoạt, vĩnh viễn không cần trở về, ngươi nguyện ý không? Thoát đi, Bùi ca ca sao? Kỳ Trường Ức tưởng tượng đến điểm này trong lòng rầu rĩ đau. Không cần, hắn luôn muốn Bùi ca ca lưu lại bên người, vĩnh viễn bồi hắn. Chỉ muốn như vậy dù có vĩnh viễn bị nhốt ở hoàng cung hắn cũng luyến tiếc rời khỏi. Điện hạ, thanh âm Bùi Tranh lạnh băng đột nhiên từ sau lưng truyền đến, Kỳ Trường Ức hoảng loạn quay đầu nhìn. Người tới cưỡi ngựa toàn thân đen bóng, nắm cương ngựa, sắc mặt lạnh lùng ánh mắt tiêu sát. Sứ thần đại nhân cũng ở đây, như thế nào không đi săn? Bùi Tranh chân dài, nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, đi tới bên hai người. Hắn thấy trong tay A Mộc Lạc nắm cương ngựa của Kỳ Trường Ức, không nói gì, trực tiếp đi đến bên cạnh con ngựa lùn màu trắng, vươn tay hướng tới tiểu nhân nhi trên lưng ngựa ngoắc ngón tay. A Mộc Lạc liền thấy chính mình hống nửa ngày ngựa mới bồi người, lại bị Bùi Tranh ngoắc ngón tay liền ôm xuống dưới, còn ôm luôn không buông tay. Bùi Tranh, đừng quên ước định của chúng ta, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, chính là nhắc nhở ngươi một chút, đừng nhập diễn quá sâu. Bùi Tranh ôm tiểu nhân nhi trong lòng hướng ngựa tiến đến. Nếu không đừng trách ta không lưu tình. Bùi Tranh đem Kỳ Trường Ức bế lên ngựa của mình, sau đó xoay người ngồi phía sau hắn, liền mắt nhìn A Mộc Lạc đứng tại chỗ một cái rồi giục ngựa rời đi. Mới vừa rồi còn cười đến diễm lệ, giờ phút này lại bị quần áo huyền sắc che kín mít. Khóe miệng A Mộc Lạc tươi cười kỳ quái, người A Mộc Lạc ta coi trọng còn chưa bao giờ có thể bỏ qua, chúng ta chờ xem. Bùi Tranh đem Kỳ Trường Ức mang về màn trướng của mình, phân phó Thừa Phong coi chừng hắn, chỉ cho hoạt động ở trong màn. Còn có, không chuẩn lại cưỡi ngựa. Thấy Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn gật đầu, Bùi Tranh mới xốc lên màn rời đi. A Phong, A Phong, A Phong, Thừa Phong nghe thấy Kỳ Trường Ức nói chuyện, chỉ chính mình hỏi. Điện hạ, ngài là kêu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức nghiêm túc gật gật đầu. Thừa Phong khóe miệng giật giậm, còn chưa từng có người nào kêu hắn như vậy. Bất quá tiểu điện hạ nguyện ý như thế nào kêu liền như thế mà kêu đi. A Phong, người ca ca muốn đi đâu nha? Đi săn đi, nghe nói mấy sứ giả man tộc kia mấy cái thuật cưỡi ngựa rất lợi hại, săn đến con mồi cũng nhiều hơn so với chúng ta đông người hơn. Hoàng thượng sắc mặt không nhịn được, mệnh chủ nhân ra ngựa sát giết uy phong bọn họ. Cách chương.